là con tổng tài sáng lập công ty. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiếp nhận công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.